Tất cả đồ đệ đều là cầm thú. Chương 7, sư phụ, ngươi cao trào thật nhanh. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, sắc beta, Sakura nhìn về phía hang động tuyệt vời giữa hai chân đang ẩn đang hiện của Ninh Hinh Nhi. Hạ Trọng Lâu dao động, nhưng hắn nhìn hung khí nam tính của Lê Tử Nam, liền lắc đầu kiên định nói, ta sẽ cố gắng tiết chế, không cho sư phụ bị thương. Lê Tử Nam chưa chắc nhỏ hơn hắn, nguyên âm của nữ tu sĩ đối với nam tu sĩ rất quan trọng. Lê Tử Nam do dự một chút, nói, ngươi muốn làm người hút linh khí thứ nhất thì phải biết tiết chế. Làm mà không bắn, khi nàng cao trào tiết ra nguyên khí, hút một ít liền nhanh chóng rút khỏi. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn, mà yêu cầu này đối với Hạ Trọng Lâu có vẻ không khó lắm. Được, Hạ Trọng Lâu không chút do dự đồng ý, đôi tay đặt ở trên vai nàng. Nàng gian nan nói, tiểu tuyết, tránh ra, cực lực áp chế khoái cảm đang lan truyền trên người mình. Nàng dùng sức mà đẩy hắn, nhưng không làm được gì, không có linh lực duy trì, thể lực của nàng so với thiếu nữ bình thường không lớn hơn bao nhiêu. Chủ nhân, ngươi càng ngày càng thơm, Thiên Tuyết kinh hỉ nói, đôi môi ở bộ ngực nõn nà không ngừng liếm láp mút vào. Hắn là yêu hồ, khứu giác vượt xa người thường. Chủ nhân đang phát ra mùi thơm không giống mùa hương thường ngày. Mùi thơm này làm cho dục vọng hắn sôi trào, khát khao cùng nàng giao phối. Chỉ là chủ nhân của kế hoạch là đại sư huynh cùng nhị sư huynh góp sức nhiều nhất. Bản thân là linh sủng cùng chức lão tam, hắn phải nhường bọn họ. Ân Định Hinh Nhi đưa mắt nhìn về phía đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ trước mặt. Ý muốn bọn họ buông tha. Cho ta giải dược, ta sẽ không truy cứu lỗi lầm của các ngươi. Nếu không ta muốn đem các ngươi trục xuất khỏi sư môn. Ngực nàng trướng đến phát đau. Cảm giác hoa huyệt như có vô số con kiến cắn. Chúng làm cho nàng rất khó chịu. Nàng chỉ khao khát có thể dùng thứ gì đó hung hăng cắm vào rút ra thì cơ thể mới cảm thấy khó chịu. Đi em thủy chảy ra. Một giọt nối tiếp một giọt. Khát vọng muốn thuốc giải của nàng càng mãnh liệt, Lê Tử Nam cười khẽ lên, ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ rực của nàng. Sư phụ, thiên tiên say tình trước nay đều không có giải dược, thuốc đã phát tán trong cơ thể người. Đem thuốc này dùng ở một liều lượng nhất định, sẽ hoàn toàn dung nhập vào trong xương tủy người, cũng sẽ có tác dụng vĩnh cửu với thân thể người. Để có thể hút hết nguyên khí của một nữ tu sĩ đứng đầu cảnh giới Nguyên Anh yêu cầu bọn họ phải nỗ lực thời gian dài. Thời gian đó cũng đủ lớn để hắn đem nàng dạy dỗ thành dâm phụ. Ngươi, ta đối với ngươi có ân dạy dỗ. Các ngươi cứ như vậy trả ơn ta. Nàng phẫn nộ nói, đột nhiên thở gấp, A Thiên Tuyết cư nhiên ngậm lấy đầu vê nàng dùng sức mút. Đau đến xuyên tim làm nàng phải kêu ra tiếng. Sau đó vừa đau đớn vừa sung sướng, khoái cảm xông thẳng vào đại não nàng, cảm giác mất hồn, nàng sắp điên rồi, nghe được tiếng kêu vì đau của nàng, Thiên Tuyết vội vàng nói, chủ nhân, ta sẽ nhẹ nhàng, hắn dùng đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng liếm láp đầu vê, đem đầu vê liếm đến cứng rắn như hòn đá nhỏ, tựa như một tiểu thù du đỏ tươi, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn liền xoay mặt qua mút liếm láp đầu vê còn lại. Ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu vê vừa mới bị mình liếm qua. Tê thương đương nga dừng lại. Mau dừng lại, khoái cảm mãnh liệt như thủy triều vọt tới. Nàng không thể kiềm chế làm bộ ngực sữa run rẩy. Đồng thời bụng nhỏ kịch liệt run rẩy. Nước tiểu mãnh liệt chảy ra thành một bãi dâm dịch. A thương đương nàng hổ thẹn nhắm mắt lại. Đôi tay nắm chặt tấm thảm da thú dưới thân. Sư phụ, ngươi thật mẫn cảm, mới đụng đến đầu vê ngươi. Ngươi liền cao trào, Hạ Trọng Lâu ngơ ngác nhìn hắn làm sư phụ cao trào phun ra ái dịch bắn đến bàn tay hắn. Lê Tử Nam thúc giục nói, nàng đã chuẩn bị tốt, nếu ngươi không khống chế được chính mình thì cho ta làm trước. Côn tí ế tì hắn sưng to bành trướng như sắp nổ. Không, không cần. Không cần, ta cầu xin các ngươi. Nàng tuyệt vọng, dãy giụa, nói ra lời cầu xin. Chủ nhân, người thích ta, vì cái gì không thể tiếp nhận ta? Lần đầu tiên ta nhìn thấy người liền rất thích người, cho nên chủ động nhảy đến trước mặt người lấy lòng người. Làm người thích ta, cùng ta ký khế ước. Thiên Tuyết ngăn chặn thân thể lộn xộn của nàng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ vô song lộ ra biểu cảm đau thương. Sư phụ, người rõ ràng rất sung sướng, vì cái gì muốn cự tuyệt? Lê Tử Nam cúi người hôn môi trán ướt mồ hôi của nàng. Cách chương.